Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Đế Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 1256, cục diện nghịch chuyển. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 340 vừa rồi, tất cả lại chứng kiến một hồi người lừa ta gạt giữa hai bên tiên thần. Không ngờ lần trao đổi tù nhân giữa hai bên, mục tiêu chính lại là Hứa Ma Đầu, và chính thần nữ đã đưa ra chủ ý đánh đổi hắn. Bằng vào huyễn cảnh chân thần, Hứa Ma Đầu đã phát hiện ra âm mưu của thần nữ rồi nhanh chóng lùi lại. Điều này dẫn tới căng thẳng leo thang giữa đôi bên, kịch chiến nổ ra thế nào, mời quý vị đến với chương 1256, cục diện nghịch chuyển. Âm thanh ấy vượt qua thiên âm, vượt qua đạo niệm, lấn át tất cả quy tắc pháp tắc, hệt như vô số thần linh cùng nhau thì thầm, mang theo uy lực phá toái tinh không, có thể đảo lộn linh hồn chúng sinh, hủy diệt tất cả sự tồn tại, ngay cả vũ trụ. Khoảnh khắc này cũng vỡ vụn, vô số huyết nhục đen kịt từ những nơi vỡ vụn chui ra, điên cuồng sinh sôi, như muốn bao phủ tất cả hư không có thể cảm nhận được, biến thành một giới vực quỷ dị. Người nói chính là Ly Chu Thần Hoàng. Thần Hoàng ngồi trên hoàng tọa được tạo từ vô số vũ trụ, thời khắc này mở mắt ra, tàn ra thần niệm lên từng mảnh băng vỡ vụn như đang bao quát chư thiên. Chẳng mấy chốc, tất cả những tồn tại bên phía tu sĩ, gần như tất cả tâm thần đều cuộn trào, sinh mệnh hỏa như sắp tắt ngấm. Tất cả tiền cũng không ngoại lệ, vô số mảnh vỡ trôi nổi trên cuộc chiến trường này cũng ầm vang chấn động. Vô số hài cốt ngủ say từ thời hồng hoang, toàn bộ lơ lửng bay lên, dưới sự giáng lâm của ý chí thần trùng, hóa thể trường hà kết tinh như hạt bụi. Còn tế đàn ở trung tâm, bên trong 36 chỗ quan tài ma đồng, nắp quan tài toàn bộ bật ra, hình thành hắc khí ngập trời, âm âm bùng nổ ra bốn phía, tạo thành gợn sóng thời không có thể xé rách thần hồn. Tất cả những điều này đều là do một câu nói của thần chủ. Hứa Thành đứng ở rìa tế đàn, cảm nhận được càng mãnh liệt hơn, đầu óc trống rỗng, tâm thần như chìm vào im lặng. Tất cả người như mất đi toàn bộ cảm giác, cứ như trở thành một hạt bụi. Ở trước mặt tầng thứ thần chủ, hắn bây giờ quả thực chỉ là một hạt bụi mà thôi. Thấy tình thế đại biến, thì đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh từ trong cuộn trục đồ sộ đang đối kháng với thần chủ nhàn nhạt vang lên. Vi phạm ước định thì như thế nào? Theo lời nói vang lên, tinh không chiến trường lại một lần nữa biến đổi dữ dội. Dù là dòng sông băng vỡ vụn hay kết tinh hình thành, còn có sự thần uy và dị chất cuồn cuộn cùng với huyết nhục quỷ dị sinh sôi nảy nở vô tận, tất cả đều đông cứng lại, hóa thành hắc vụ vô tận, lao thẳng về phía cuộn trục đồ, hội tụ trên ngón tay phải của tiên chủ đang ngồi xếp bằng trong cuộn trục, cuối cùng tiêu tán. Chỉ còn lại dư huy trên đầu ngón tay như một lớp băng đen, tạo thành một vòng hư không. Tiên chủ khẽ búng tay, lớp băng đen trên đầu ngón tay lập tức tan chảy, một ngọn lửa trắng nhảy múa trên đầu ngón tay, lưu lại vết cháy như tinh sa. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ trên chiến trường cũng theo đó thay đổi. Năm quan tài ma đồng trên tế đàn lập tức bị đóng lại, gợn sóng thời không hình thành cũng lập tức bị xóa sạch. Con dòng sông kết tinh cuồn cuộn bốn phương càng đảo ngược thành biển lửa tràn ngập khắp nơi, thiêu đốt ra tiên linh khí nồng đậm. Bên phía tù sĩ, khoảnh khắc này cũng lần lượt khôi phục tâm thần, từng người không do dự đánh động chiến cổ, khiến tiếng trống vang rộn ngập trời, vang vọng cả tinh không. Hứa Thành cũng vậy, thần trí trở lại, tâm thần của hắn sóng gió mãnh liệt, không do dự tiếp tục lùi lại. Hắn sẽ không đơn giản phán đoán mình bị đệ ngũ tinh hoàn phán đứng, cũng sẽ không đơn giản cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng, là người không thể bị bán đứng. Tất cả mọi thứ kỳ thực đều nói lên cuộc trao đổi còn ẩn chứa bí mật khác. Ý nghĩa của hắn phần lớn chỉ xuất hiện một chút để cuộc trao đổi này có một phần khởi đầu thuận lợi. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu hắn, trên tinh không thần hào cuồn cuộn, Ly Chu Thần Hoàng ngồi đó, thân ảnh cao lớn của thần chủ như cả tinh không cũng có thể chứa đựng, tỏa ra thần uy kinh khủng bài sơn đảo hải, cùng với âm thanh lại vang lên: vì một chuẩn tiên mà vi phạm ước định. Đáp lại thân chủ không phải là trạm lư tiên chủ cho cuộn trục đồ, mà là tịch đạo chân quân bước ra từ trong đại quân tu sĩ. Gã bước ra đứng ở trước quân đội, nhìn về phía thần hà, cất giọng trầm thấp: Lý Chu thần hoàng, với tầng thứ của ngươi, không cần tiếp tục những lời che đậy này. Mục tiêu của ngươi vốn không phải là chuẩn tiên, ngươi chỉ là muốn để sư tôn ta tin tưởng cuộc trao đổi lần này, cố ý thêm điều kiện này mà thôi. Mà sư tôn ta xuất hiện ở đây, mục đích của ngươi đã đạt được. Mục đích thật sự của ngươi chẳng qua là kiềm chế sư tôn ta, để cho sự xé rách đã ẩn giấu từ lâu và tìm kiếm cơ hội bùng nổ ở khu vực chiến trường cánh phải kia thuận lợi hình thành. Mà nơi đó sư tôn ta đã sớm biết rõ và bố trí. Bây giờ chiến tranh ở đó, nghĩ đến thần hoàng toàn chi có thể biết rõ tất cả. Lời của tịch đạo chân quân vừa dứt, thần hoàng trên thần hà mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Nhưng đối với bên ta, thần hoàng người xuất hiện ở đây cũng là mục đích của chúng ta. Nơi đây chúng ta sẽ tiễn thần hoàng trở về thần hương. Còn việc sau khi chém giết người sẽ khiến chiến tranh leo thang, lời nói đó của người quả thật có lý. Nhưng sau khi giết người, chiến lược song phương người ta lại cân bằng, khai chiến toàn diện thì sao? Cho nên sư tôn ta đồng ý yêu cầu trao đổi của người, bởi vì lúc đó sư tôn ta vẫn chưa nắm vững được hoàn toàn thân cách của người. Bây giờ đã nắm vững triệt để, chính là vì ở chỗ này giết người. Lời vừa dứt, chiến cổ bên phía tù sĩ càng thêm mãnh liệt, khí thế cũng hừng hực, thanh thế dâng cao. Mà bên phía thần linh thì chìm vào im lặng. Còn Ly Chu thần hoàng trong thần hạ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trạm Lư tiên chủ trong cuộn trục đồ. Trạm Lư, xem ra người quả thực đã dò la được bí mật về thần cách của bổn hoàng, cho nên mấy đệ tử này nói lên tâm tư của người, chứ không phải người tự mình lên tiếng. Nhưng người phát hiện quá muộn, các tu sĩ các người luôn thích tự cho mình là đúng. Những mưu kế toàn tính trước đó, chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn hoàng không biết? Thần hạ cuồn trào, thần uy của thần hoàng bên trong lan tràn ngập bát phương. Bổn thần đã sớm biết rõ bí mật về đăng hỏa cánh trái của người, biết rõ cái chết của thống soái cánh phải của ta có điều khác thường, nhìn ra đây là kế sách của người để dẫn dụ nữ nhi của ta, cũng biết rõ người muốn dò la thần cách của bổn hoàng. Thời khắc này, thần hoàng bước đi khỏi thần hà, tiến về phía cuộn trục đồ. Mỗi bước chân hạ xuống đã khiến tinh không vỡ vụn, chiến trường ầm vang, khiến vũ trụ đảo lộn. Thần âm của thần hoàng cũng tiếp tục vang vọng. Cho nên bổn hoàng cứ thuận theo ý người, giả vờ như không biết, mặc kệ thần nữ đến đây, mặc kệ nàng bị các người bắt giữ. Trạm Lư ngươi muốn dò la ta, mà ta cũng muốn dò la ngươi. Ngươi thông qua thần nữ dò xét thần quyền của ta, trên thực tế ta cũng thông qua nàng dò xét hiến luật của ngươi. Đây mới là mục đích ta đề nghị trao đổi, lấy phì vũ làm điều kiện, ngươi nhất định sẽ không thể không đồng ý. Mà ta chỉ cần nhìn nàng một cái trên chiến trường, nghe nàng nói một câu là có thể biết rõ tất cả về nàng, cũng bao gồm cả kết quả dò xét ngược lại mà ta đã bố trí. Bây giờ ngươi biết thân cách của ta, ta biết hiến luật của ngươi. Trạm Lư, ngươi làm sao thắng ta? Âm thanh của thần hoàng chấn động vũ trụ, lại có hiến luật thuộc về bên phía tù sĩ, vậy mà bùng nổ trên người của thần hoàng, biến ảo thành một chiếc mặt nạ liên tục thay đổi, lóe sáng trên đầu ngón tay. Chiếc mặt nạ ẩn chứa nam nữ già trẻ, độ tuổi khác nhau, tu vi khác nhau, nhưng biểu cảm lại giống nhau, đều đang cười, tràn ngập niềm vui, lan tỏa hạnh phúc. Nhìn chiếc mặt nạ chúng sinh này, thần hoàng tán thưởng: hiến luật của tiền tù quả thật không tồi, vậy mà có thể mô phỏng thần cách, lại còn mở ra con đường mới, chia nguyên chất ra thành hai con đường, đặc biệt là Trạm Lư, hiến luật của người không ngờ lại không phải là sát lục mà là hy vọng, hội tụ tất cả hy vọng mà ngươi nhìn thấy trong đời này để bảo vệ trân trọng, để không quên lãng. Bởi vì tất cả đều ở đây, cho nên vì bảo vệ tạo nên chiến lực. Dư tán thưởng trong mắt của thần hoàng càng đậm, nhưng ngay sau đó khóe miệng của thần hoàng nở nụ cười, đầu ngón tay kẽ động, lập tức có hắc khí sinh sôi hòa vào trong mặt nạ, khiến chúng sinh vẫn tràn ngập niềm vui hạnh phúc trong mặt nạ lập tức thay đổi, không còn là cười mà biến thành tiếng khóc tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc này, tiếng khóc thê lương ngập trời dựng lên, thần hoàng vậy mà đang ô nhiễm hiến luật của trạm lư tiên chủ. Đồng thời, hắc sắc vô tận bùng nổ dưới chân của thần hoàng, bỗng nhiên lan ra khắp nơi, khiến cho dị chất giáng lâm toàn bộ, biến chiến trường này lập tức bị ô nhiễm. Sau đó Ly Chu thần hoàng bước ra một bước, tiến vào bên trong cuộn trục đồ của trạm lư tiên chủ. Xem hôm nay là ngươi giết ta hay là ta chém ngươi. Trắng đen đảo lộn, cuộn trục đồ mở ra, cuộc chiến tranh không thể cảm nhận được bùng nổ bên trong. Cuộc chiến đến từ đại quân song phương cũng vào lúc này toàn diện bắt đầu. Trận pháp hai quân đồng thời truyền ra tiếng chấn động vũ trụ, bên phía tù sĩ lan rộng ra như vô số điểm dày đặc thành sóng lửa cuồn cuộn, bên trong có thể thấy vô số pháp tắc pháp bảo lóe sáng, bùng nổ ra sức mạnh ngũ quang thập sắc. Còn có hồng tinh khổng lồ kia di chuyển ngang, tia sáng tỏa ra hóa thành liệt dương chân hỏa, thiêu đốt tất cả thần linh và dị chất xung quanh, hóa thành sương mù đỏ rực. Còn có chiến kỳ quét ngang, cuốn lên màn lửa thiêu đốt tinh tú, cùng với chiến cổ chấn hồn. Âm thanh của nó làm vỡ vụn những mảnh sao trên đường đi. Bụi chưa kịp tán đi đã bị hội tụ thành dải ánh sáng dài bao quanh quân trận. Còn bên phía thần linh, dây cung mở ra, vô số thần quang theo sự hủy diệt và ô nhiễm cực độ như sao băng rơi xuống, khí thế chưa từng có. Đặc biệt là bình chướng của bọn họ tỏa ra gợn sóng, mở ra vòng xoáy nuốt chửng vũ trụ, uy thế cuồn cuộn khiến cho vô số hành tinh ở rìa đệ ngũ tinh hoàn bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Còn có vô số thần linh lần lượt lao ra. Nhìn từ xa, chiến trường như khối xay thịt, lập tức nở rộ ra vô số huyết hoa. Còn có dư uy đến từ tiên chủ và thần chủ trong cuộn trục đồ thi thoảng rơi vào chiến trường. Trong sức mạnh của tiên chủ hóa thành vết mực, mỗi vết mực đều biến thành trường kiếm, kiếm ý ngang dọc tinh không chấn áp thần linh, khiến từng tôn thần linh sụp đổ, huyết nhục văng ra tùng tóe. Chỉ là những mảnh vỡ huyết nhục bắn ra chưa kịp nguội lạnh đã bị thần uy băng phong của thần chủ đóng băng, ngưng tụ thành ức vạn thanh trường thương, giết tiền treo ngược rơi vào trong đại quần tù sĩ. Những nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, đen và trắng trên chiến trường này không còn giao thoa mà hóa thành thực chất, như đang ẩn chứa ý chí của nhau kịch liệt va chạm. Chiến đấu khiến cấu trúc thời không nơi này từng mảnh nứt toác ra, liên tục có vũ trụ vi mô sinh ra rồi lại hủy diệt. Tế đàn khu vực trung tâm cũng như vậy, ma đồng và tiên mộc tách rời, quan tài ma đồng từng cái sụp đổ, hắc vụ trào ra ngưng tụ thành từng khuôn mặt thần khổng lồ trên hư không, tản ra bốn phía nuốt chừng tất cả. Còn tiên linh cự mộc, từng cây vỡ vụn gãy thành từng sợi nhân quả, quét qua chiến trường, phàm là thần linh chạm vào đều hồn phi phách tán. Toàn bộ chiến trường là một mảnh hỗn loạn, không gian bên trong liên tục lệch lạc, ngay cả thời gian cũng bị ảnh hưởng, thời không đang sụp đổ. Mà Hứa Thành đang phi nhanh trong nguy cơ loạn chiến này, bùng nổ toàn lực lao về phía xa. Nhưng phía sau của hắn, thần linh tóc tím, áo giáp vàng, mặt ngọc vốn định trao đổi với hắn thì trong mắt lóe lên kim quang, toàn thân tỏa ra vẻ thần thánh, hít một hơi thật sâu. Năm tu sĩ nhân tộc vốn là đối tượng trao đổi kia toàn thân chấn động như thay đổi sắc màu, hiện ra chân dung thật sự. Đó là năm cỗ thi thể bị luyện thần, bọn họ đã chết từ lâu, xuất hiện bây giờ chỉ là thần khôi mà thôi. Dưới một hơi hít vào của thần linh mặt ngọc kia, năm cỗ thần khôi này lập tức hóa thành tro bụi. Tất cả thần nguyên chứa đựng trong cơ thể đều lập tức dung nhập vào cơ thể thần linh mặt ngọc, khiến thần linh mặt ngọc này cảnh giới đột phá, trở lại chân thần cảnh. Trên chiến trường hỗn loạn này lao về phía Hứa Thành, nhiệm vụ của hắn là cứu thần nữ trở về, đồng thời giết chết Hứa Thành. Ban đầu chỉ cần khoảng cách gần hơn một chút, gã có thể hoàn thành ngay lập tức. Nhưng sự cảnh giác và lùi lại của Hứa Thành trước đó đã khiến chiến trường này bùng nổ sớm, khiến nhiệm vụ của gã bị xuất hiện sai lệch. Hiện tại gã muốn bình định lập lại trật tự. Chương 1258, đạo khí tàn nguyệt. Người là Hứa Thành đúng chứ? Trong chiến trường hỗn loạn, phía trên cuộn trục chiều tượng méo mó và gợn sóng, gần như không thể nhìn thấy rõ hình dạng. Cuộn trục này tỏa rộng ra, bên trong đèn trắng đang xoay chuyển, tỏa ra uy thế vô thượng, là có thêm lực lượng trôi nổi lan tràn xuống chiến trường bên dưới. Những nơi nào đi qua đều là tử vong. Giữa chiến trường, đại quân của phe tù sĩ và phe thần linh nhờ hóa thành vô số dòng sông bụi trần. Từng thời khắc đều đang gầm thét, máu tươi tràn ngập, thi hài rải rác, thật là chấn động tâm can. Còn sự xé rách của tinh không, sự sụp đổ của thời không cũng khiến cho chiến trường vốn đã hỗn loạn này càng thêm nguy hiểm. Vũ trụ này dường như sắp không thể chống đỡ nổi. Giữa cảnh đại loạn này, Ngọc Diện chân thần mặc giáp vàng, mái tóc tím, dùng mạo tuấn mỹ gần như yêu dị, vừa tiến lên vừa mở miệng. Thần âm của gã vang vọng rơi vào xung quanh Hứa Thành đang phi hành ở phía xa, hơn nữa còn trong khoảnh khắc hóa thành một vết cắt thẳng tắp và kinh người, cắt đứt tinh không phía trước Hứa Thành. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ, lộ ra ánh sáng sắc bén. Tay trái bấm quyết, tiền thải của hắn bỗng nhiên nổi lên lực lượng. Kim mộc thủy hòa tổ cùng với thời không như từng đạo sao băng xoay quanh tiền thải. Bản thân hắn càng xuất hiện thêm bóng chồng, đó là thời không cùng với dòng sông hiến đang bùng nổ hội tụ. Thân thể của hắn đột nhiên lao tới, tiếng nổ vang trời, chấn động mảng nhĩ. Dưới cú lao này, cả người của hắn trực tiếp đâm vào vết cắt chắn ở phía trước, sau đó hiến lóe lên, vết cắt mở đi, thân hình của hắn đột ngột lao ra. Ở chuẩn tiên sơ kỳ, hắn có thể giao chiến với thần đài đỉnh phong, giờ là chuẩn tiên trung kỳ, phạm vi chiến lược của hắn tuy vẫn không thể vượt qua khoảng cách giữa thần đài và chân thần, nhưng cũng có tư cách chống đỡ. Bấy giờ sau khi lao ra, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn. Chiến trường hỗn loạn, cho dù trở về đại quân tu sĩ cũng vẫn ở trong vòng xoáy chém giết, cho nên phải rời khỏi chiến trường, rời khỏi khu vực này. Trong lòng của Hứa Thành đã có quyết định, nhưng sau khi lao ra khỏi vết cắt dài kia, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì Ngọc Diện chân thần phía sau như bóng với hình, vặn vẹo hư không mà tiến đến, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, lại giơ tay, vết cắt dài thứ hai xuất hiện, xé rách hư không, chắn ở phía trước Hứa Thành. Sau đó là vết cắt thứ ba, thứ tư, thứ năm, tổng cộng 99 vết cắt cùng lúc xuất hiện, bao quanh tám phương xung quanh Hứa Thành, khiến nơi hắn ở vỡ nát, dường như bị cô lập. Lực lượng chân thần từ đó có thể thấy được mạnh mẽ. Tiếp theo, Ngọc Diện chân thần đột nhiên nắm chặt tay phải, tức thì 99 vết cắt ngăn cản và cô lập Hứa Thành kia lại như sống dậy, tách rời khỏi nền tinh không, trở thành từng đường thẳng hướng về phía Hứa Thành, đột ngột tụ lại. Những nơi đi qua, lực lượng phong ấn, uy lực cắt đứt, còn có cả uy áp chân thần ẩn chứa bên trong toàn diện bùng nổ, lao thẳng tới Hứa Thành. Thời khắc nguy cấp, đồng tử của Hứa Thành co rút lại. Nếu đổi lại không ở nơi này, hắn gặp phải đối phương ngược lại cũng có thể buông tay đánh một trận, nhưng chiến trường này bị biến động quá lớn, đều không thích hợp, chính là bị trì hoãn. Về phần sát chiêu, tuy hắn có tiên chủ đạo khí, nhưng đạo khí này uy lực quá lớn, với sức lực hiện tại của hắn, mượn khí vận dẫn dắt thi triển một lần thì sẽ bị suy yếu. Cho nên trên chiến trường hỗn loạn này, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng. Vì vậy khoảnh khắc nguy hiểm này, ánh mắt Hứa Thành lóe lên, tay phải vung, trực tiếp nắm lấy tinh mâu thần nữ đang bị hôn mê, hắn bắt giữ, dùng thần nữ ngăn cản vết cắt đang cuồn cuộn ập tới phía trước. Cảnh tượng này lập tức khiến hai mắt của Ngọc Diện chân thần ngưng tụ, tay phải đang giơ lên của thần cũng không khỏi dừng lại. Những vết cắt đang hung hãn lao về phía Hứa Thành cũng như vậy, mà mượn cơ hội trong nháy mắt này, tốc độ của Hứa Thành lại bùng nổ. Ý trùng điệp trên người hắn càng thêm rõ ràng, từng tầng thời không khác nhau hình thành ở bên cạnh hắn, với cái giá là phải trả vỡ vụn. Lập tức lao ra khỏi phạm vi này, di chuyển trong chiến trường, nhanh chóng lướt qua từng khu vực. Ở phía sau hắn, trên mặt của Ngọc Diện chân thần kim quang chói lọi, trong lòng đã có quyết định. Cho dù thần nữ chết cũng có thể sống lại, cho nên nếu mình tiếp tục kiêng kỵ như vậy, bị đối phương nắm bắt điểm này, mình sẽ trở nên vô cùng bị động. Cũng được, Ngọc Diện chân thần thản nhiên lên tiếng, thân thể tiến lên một bước vượt qua chiến trường, đồng thời giọng nói của thần lại vang vọng xung quanh Hứa Thành. Người có biết lần trao đổi này tại sao người đến là bản thân không? Bởi vì chiến trường càng hỗn loạn, thân cách của ta lại càng phong phú. Ngọc Diện chân thần bình tĩnh nói, giọng nói này rơi vào tai Hứa Thành đang phi hành, sắc mặt của hắn trầm xuống. Đối phương không cần phải lên tiếng, nhưng lại cố tình, cho dù là trước đó hay bây giờ, đều có lời nói chuyển đến. Lời nói này là có chút cố ý, liên quan đến thần quyền của hắn à? Hứa Thành nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ bùng nổ. Hắn chú ý tới Ngọc Diện chân thần rõ ràng cách mình rất xa, nhưng xung quanh mình Sau lời nói của đối phương lại trống rỗng xuất hiện từng sợi tơ màu vàng, tương tự như vết cắt trước đó, nhưng dường như lại có chút khác biệt. Đặc biệt là khiến đồng tử của hắn có rút lại là những sợi tơ vàng này sau khi xuất hiện đột nhiên tản ra. Mục tiêu không phải là mình, mà là những thi hài của thần linh và tu sĩ đang trôi nổi xung quanh. Chẳng mấy chốc, gần như mỗi sợi tơ vàng đều liên kết với một thi hài tàn phế, dày đặc, kim tơ ngàn vạn. Thi hài cũng hàng ngàn. Sau đó, mỗi thi hài được kết nối với sợi tơ lại chấn động, đồng loạt mở mắt, lộ ra ánh sáng màu vàng. Trạng thái của chúng lại giống hệt như năm tu sĩ nhân tộc bị ngọc diện chân thần hấp thụ lúc trước. Sắc mặt của Hơi Thanh trầm xuống, lập tức nhận ra chúng là thần khôi. Đây mới là thần quyền của hắn, hóa niệm thành tơ kết nối thành khôi. Nơi nào dẫn đến, thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều trở thành khôi lỗi của hắn. Hứa Thành nhíu mày, loại lực lượng thần cách này trên chiến trường rõ ràng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mà lúc này những thi hải kia chẳng mấy chốc đã sống lại, toàn bộ bay lên, từ khắp nơi lao thẳng tới Hứa Thành. Về phần tu vi không phải toàn thịnh, nhưng cũng giữ lại một phần, mà phối hợp với số lượng như vậy, lực sát thương hình thành cực kỳ kinh người. Hứa Thành nhanh chóng lùi lại, ra tay giữa hỗn loạn, tạo nên cơn bão thời không, ngăn cản thi hải, đồng thời một bước đạp lên ngôi sao hình đầu lâu. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống, ngôi sao dưới chân quán đột nhiên sáng lên kim văn, sau đó nhanh chóng nhúc nhích, hiện ra ngũ quan như sống dậy. Ngôi sao kia lại cũng trở thành khôi lỗi, bấy giờ há miệng rộng phun ra một luồng sức mù quyền rùa. Nhưng ngay khi chạm vào Hứa Thành, Hứa Thành đã mượn sức mạnh của nê hổ ly tản ra thần chớ của bản thân và chạm với nguyên rùa này. Không một tiếng động, toàn bộ bề mặt của ngôi sao sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành bụi trần tản ra. Nhưng chỉ chậm trễ như vậy, thi hài xung quanh đã tiếp cận, ngọc diện chân thần ở phía xa cũng rõ ràng có thể thấy được. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi, hắn cảm nhận được nguyên rùa của đối phương đáng sợ, đồng thời với sự quỷ dị của thần quyền cũng có thêm nhận thức. Vạn vật đều có thể thành khôi. Hứa Thành giơ tay, thiết thiêm bay ra, mang theo lực lượng sắc bén quét ngang. Cùng với đó là tiếng chuông ngân vang vọng, khiến cho những thi khôi kia đều dừng lại. Lại có không ít bị thiết thiêm xuyên thủng. Về bản thân hắn không hề dừng lại, thi triển bí pháp khiến độ tốc càng nhanh hơn. Nhìn từ xa, y phục của hắn bay phần phật trong dòng chảy hỗn loạn. Những nơi đi qua, từng mảnh sao vỡ vụn, từng cỗ thi thể đều đột nhiên sáng lên kim quang, sau đó sống lại, tiến lên không ngừng, liên tục lao tới. Nê Hồ Ly nhìn thấy cảnh này, Hứa Thành thầm gầm lên. Nê Hồ Ly lập tức mở rộng tâm thần, làm dung chuyển tiên thần cho Hứa Thành. Sau đó Hứa Thành quát khẽ, tiếng quát của hắn hóa thành thần âm, chính là thần thuật đoạt âm. Chiến trường thích hợp với ngọc diện chân thần, nhưng đối với đoạt âm thần thuật của Hứa Thành cũng tương tự thích hợp. Cho nên trong khoảnh khắc này, âm quyền của Hứa Thành bùng nổ, thần âm hóa thành phù chú cổ xưa, từ mỗi nơi phát ra âm thanh xung quanh của hắn sinh sôi nảy nở. Tiếng nổ vang của chiến trường hóa thành âm thanh của hắn, tiếng chém giết hóa thành âm thanh của hắn, tiếng kêu thảm thiết của cái chết hóa thành âm thanh của hắn. Những âm thanh này bốc lên trời, tạo thành trận pháp chú ngữ huyền diệu, cuốn lên tất cả thi hài, bao gồm cả ngọc diện chân thần đang đuổi theo phía sau. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của ngọc diện chân thần, khiến cho gã trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại biết thần thuật, trong tiếng lầm bầm, gã giơ tay ấn xuống, tức thì càng nhiều kim tơ từ hư không xuất hiện, xuyên qua chú ngữ do âm thanh thần quyền của Hứa Thành hóa thành, lại biến chúng thành những khôi lỗi, sau đó hướng về phía Hứa Thành nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là cuộc truy đuổi này tồn tại quá nhiều bất ngờ. Cho dù là giao tranh dày đặc của đại quân, hay là dòng chảy hỗn loạn của thần chủ và tiên chủ quét tới, đều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của đôi bên, lại có thể ảnh hưởng tới sinh tử. Như lúc này lại có dòng chảy ngang từ thần chủ, dù Hứa Thành cách nơi này rất xa cũng vẫn phun ra bóng tươi, tâm thần chấn động. Cho dù là ngọc diện chân thần cũng không thể né tránh được. Cứ như vậy, Hứa Thành và ngọc diện chân thần này một trước một sau, vừa đánh vừa bay xuyên qua chiến trường. Vô số mảnh vụn sao từ thi thể của thần linh và tu sĩ trôi nổi trong chiến trường, một phần dưới sự cố ý của Hứa Thành, giơ tay lên lặng lẽ sụp đổ, vỡ vụn trở thành bụi bặm vũ trụ. Về phần những phần không thể bị tiêu diệt thì trong khoảnh khắc trở thành khôi lỗi của ngọc diện chân thần, giết về phía Hứa Thành. Mà trong sự tiếp diễn này, khoảng cách giữa bọn họ cuối cùng cũng bị rút ngắn lại không ngừng. Đồng thời, một màn khiến tâm thần của Hứa Thanh chìm xuống cũng xuất hiện. Ở phía xa, lại có một tôn chân thần hướng về phía Hứa Thanh mà bước tới. May mắn là trong chốc lát, vẻ tù sĩ cũng có hạ tiên lập tức ngăn chặn. Nhưng cảm giác nguy cơ của hắn càng thêm mãnh liệt. Nhanh chóng nhìn xung quanh, sau khi khóa chặt một vị trí, tâm thần của hắn chấn động, sau đó quay đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, trong lòng đã có quyết định. Cả người của hắn đột nhiên dừng lại, không muốn trốn nữa mà đứng tại đó, khí định ngưng thần, tay phải đặt lên mi tâm, trong sóng hồn của hắn truyền ra đạo niệm tàn nguyệt. Một vòng nguyệt ảnh rõ ràng hiện ra trên mi tâm, thứ hắn gọi chính là tiên chủ đạo khí, được dẫn dắt bởi khí vận chân quân. Hơn nữa, trong khi gọi ra, xung quanh của hắn hiện ra một lực lớn song song thời không, mỗi một hắn ở bên trong lại đều giơ ngón tay lên mi tâm, trong việc truyền ra lời nói giống nhau, tàn nguyệt. Theo tiếng vang vọng của thời không khác nhau, trong thời không của chiến trường hiện tại, bóng trăng trên mi tâm của Hứa Thanh rõ ràng có một đoạn lưỡi đao màu máu như đâm thủng tinh không lộ ra từ mi tâm của hắn, hình dáng như mảnh giáp bị lột ra từ xương ngón tay của một tồn tại nào đó, bề mặt phủ kín hàng tỷ đường vân màu máu giống như sợi tóc, trong mỗi một đường vân đều như chảy xuôi ánh sao của thời đại khác nhau. Có chút tinh túy màu tím nhạt đã tiêu tán từ thời thái cổ, có chút là chu sa màu lục như đã chìm đắm trong biển nguyên thủy, có thứ chảy từ trong mạch chính ở giữa lại là bối cảnh đồ của đệ ngũ tinh hoàn ngưng tụ thành dạng keo, chấn động tâm can. Ngay khi xuất hiện lại có thêm ánh sáng đỏ tươi quỷ dị, đại diện cho cái chết, đại diện cho máu tanh, trong khoảnh khắc bao trùm khắp nơi. Mảnh vỡ sao, thiên thạch và tí hài trong phạm vi của nó đều bị ánh sao này nhuộm màu tan chảy như đang nhỏ lệ máu. Không xa, Ngọc Diện chân thần đã đuổi tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần của gã lần đầu tiên dao động kịch liệt. Chương 1259, đạo khí quỷ dị. Đạo khí thần chủ. Nhìn thấy loan đao màu máu ở mi tâm Hứa Thanh, Ngọc Diện chân thần tâm thần chấn động, uy áp từ thần chủ bùng nổ toàn diện, hình thành ý chí chấn áp, khiến thần thức của gã trở nên hỗn loạn, càng có nguy cơ sinh tử mãnh liệt bao trùm thần quốc của gã. Hắn lại có đạo khí thần chủ, chuyện này không đúng, loại đạo khí này tuyệt đối không phải là hắn. Một chuẩn tiên đại đế có thể có chút thúc giục, hơn nữa toàn tri của ta không thể nào không hề hay biết. Con người đã biến đổi thông tin về kẻ này thành bí mật không thể bị toàn tri. Nội tâm của chân thần dậy sóng cuồn cuộn, mà lúc này loan đào đỏ tươi ở mi tâm Hứa Thanh cũng chỉ mới ló ra một phần nhỏ. Chỉ một phần nhỏ đã khiến sắc mặt của Hứa Thanh vặn vẹo, nhục thể bị xé rách, linh hồn bị vặn vẹo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ô nhiễm, hình thân câu diệt. Quả thực uy lực đạo khí là quá lớn, cho dù là hắn, nếu không có thân phận chân quân, sở hữu khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, cũng chắc chắn không thể thúc giục được dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh kiên định vô cùng quả quyết, lấy khí vận để dẫn, tiếp tục thúc giục tàn nguyệt loan đao. Trong sát na tiếp theo, loan đao ở mi tâm của hắn ló ra thêm một tấc, lập tức hào quang đỏ tươi xung quanh lan rộng, khiến vô số người giao chiến hai bên đều kinh hãi lùi lại. Thậm chí ở sâu trong tinh không này lại truyền đến tiếng ma sát kỳ dị, âm thanh đó như có một tồn tại nào đó dùng móng tay cào lên xương sọ. Tiếng động vừa vang lên, trong phạm vi chiến trường khu vực hắn đang đứng, tất cả các mảnh thiên thạch đồng thời chấn động, vô số thi hài, vô số bụi sao đều như vậy. Hơn nữa trên bề mặt nhanh chóng hiện lên những đường vân bóng giống như loan đào. Tù sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, phàm là những người trong phạm vi đều nghe thấy mà biến sắc. Còn Ngọc Diện chân thần ở gần nhất, đồng từ trong mắt của thần co rút lại, kinh hãi trong lòng đã lên đến cực điểm, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay khi gã lùi lại thì ánh mắt Hứa Thanh đỏ ngầu, miệng phát ra tiếng gầm thét thảm thiết không giống tiếng người. Tàn nguyệt xuất. Ngay sau đó, toàn thân Hứa Thanh chấn động dữ dội, mi tâm trực tiếp nứt toác ra, máu tươi chảy đầm đìa che kín cả mặt, nhuộm đỏ thân thể. Với cái giá này, loan đao màu máu từ vết nứt ở mi tâm của hắn lại ló ra thêm một tấc, lộ ra hơn nửa lưỡi đao. Mà trên lưỡi đao màu máu đó, vô cùng quỷ dị, lại xuất hiện một số lỗ đen nhỏ tạo thành những vết nứt, bên trong truyền ra âm thanh vặn xoắn linh hồn. Giáp là kiếp nạn của chư thần, kiếp tận giáp trọng sinh. Âm thanh vang vọng hư không nứt ra, Trong tinh không đột nhiên xuất hiện chi chít những vết cào, mỗi một vết nứt đều đang rỉ ra những giọt máu giống như mủ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Kết hợp với âm thanh đó, cảnh tượng này khiến tâm thần bát phương chấn động, ánh mắt vặn vẹo, hơn nữa ảnh hưởng lớn nhất tới thần linh. Trên chiến trường, có thần đài vô tình chạm vào vết cào, thân thể run rẩy, đột nhiên phát ra tiếng cười the thé như cũ đêm. Như phát điên, 10 ngón tay điên cuồng cào vào hốc mắt, cho đến khi móc ra con người bọc thần quyền, nhanh chóng ném đi. Chỉ là con người bị ném đi đã biến thành hư ảnh loan đao nhảy nhót, như có sinh mệnh độc lập, phát ra tiếng cười du ngoạn khắp nơi. Còn về phần tu sĩ trong phạm vi này, dường như do đạo khí này được khí vận địa ngũ tinh hoàn dẫn dắt, lại được chạm lư tiên chủ luyện hóa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Vì vậy, mặc dù tâm thần chấn động, nhưng cũng lập tức bắt được cơ hội đánh giết tới. Còn Ngọc Diện chân thần, gã ở quá gần, bị xung kích tự nhiên là lớn nhất. Bấy giờ thần huyết phun ra, kim giáp trên người lập tức xuất hiện vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng toàn bộ vỡ vụn, nổ tung, cản trở phía trước. Cùng lúc miệng cưỡng hóa dài, bản thân gã lùi lại nhanh hơn, đồng thời lực lượng thần cách gần như bị rút cạn kích phát ra. Xung quanh gã sinh ra vô số sợi tơ vàng bao quanh khắp nơi co rút thành kén, tiếp tục chống đỡ. Nhưng sau đó theo hào quang đỏ tươi quét qua và chạm vào cái kén này, hình thành những vết dì màu đỏ sẫm lan ra khắp toàn bộ kén vàng. Những vết dì này thật kỳ quái, nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trên bề mặt chúng chi chít những đường vân xoắn ốc, giống như dấu vân tay bị nguyền rủa. Trong ánh sáng đỏ thẫm tỏa ra lại ẩn giấu hàng tỷ khuôn mặt vặn vẹo ghép thành đồ đằng gặm nhấm, dường như muốn phá vỡ kén vàng nuốt chừng huyết nhục. Cảnh tượng này khiến thần cách của Ngọc Diện thần linh cũng phải run rẩy. Trong thời khắc nguy cấp, các không mang nhiệm vụ nữa, tôi vẫn đang muốn dịch chuyển khỏi chiến trường. Chỉ là trong chiến trường đã không gian vỡ vụn, thời không hỗn loạn, mà thần cách của gã không liên quan đến thời không, tùy ý bước vào không thể dịch chuyển, chỉ có thể tìm được điểm không gian mới có thể thử. Nhưng trong thời gian ngắn làm sao có thể dễ dàng tìm thấy đây? Mà ngay khi gã đang dốc toàn lực chống đỡ lùi lại phía sau, thần niệm cố gắng tìm kiếm điểm không gian, thì Hứa Thanh mặt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, tay trái bóp cổ thần nữ toàn lực hấp thu, tay phải giơ lên nắm chặt lấy loan đao đã ló ra hơn nửa ở mi tâm, giật mạnh. Tiếng nổ vang trời vang vọng trong đầu hắn, loan đao đó bị hắn rút ra hoàn toàn, hoàn chỉnh hiện ra tinh không. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng đỏ tươi chiếu sáng cả bầu trời, mà lưỡi đao dài 5 tấc trong ánh sáng này hình dạng như trăng khuyết. Mũi đao chỉ thẳng vào Ngọc Diện chân thần, sau đó khẽ động, rơi khỏi tay Hứa Thanh lao về phía Ngọc Diện chân thần. Nhìn từ xa, vệt tích nó đi qua giống như tinh không bây giờ biến thành một lớp da bị xé toạc. Ánh đao lóe lên, chẳng mấy chốc đã đến gần, trực tiếp đâm vào kén vàng ở bên ngoài cơ thể Ngọc Diện chân thần. Kén vàng chấn động, lập tức sụp đổ, vỡ thành 4 mảnh. Vết rỉ trên đó cuốn theo vô số khuôn mặt, cũng lao với loan đao tiến về phía Ngọc Diện chân thần. Tâm thần của Ngọc Diện chân thần nổ vang. Trong thời khắc nguy cấp, gã thi triển bí pháp xé toạc lồng ngực của mình, lấy ra trái tim vẫn còn đập nhét vào trong miệng nuốt xuống. Đó là thần quốc của gã, cũng là nguồn gốc thần cách của gã. Lúc này nuốt xuống, lấy thần quốc vỡ vụn hóa thành thần lực, lấy thần cách bị nuốt chừng thành chân danh hỏa, đổi lấy sự bùng nổ cực hạn của chiến lực bản thân, bùng phát mạnh mẽ ra bên ngoài cản trở loan đao. Âm thanh chấn động, loan đao dừng lại, Ngọc Diện chân thần mất đi trái tim, nhân cơ hội lùi lại. Chỉ là mặc dù miễn cưỡng cản được, nhưng loan đao đang lơ lửng đó, tất cả mạch máu trên lưỡi đao lúc này đột nhiên nổ tung, phun ra không phải là máu mà là âm thanh tịch diệt của vũ trụ bị nén lại. Âm thanh này vừa vang, thần lực mà Ngọc Diện chân thần nuốt thần quốc đổi lấy lại bắt đầu sụp đổ. Sau đó, một số miệng ở trên lưỡi đao toàn bộ mở ra hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, thần lực của Ngọc Diện chân thần trong vẻ mặt kinh hoàng của gã hóa thành từng luồng lại bị hút tới, rơi vào trên miệng lưỡi đao, bị nuốt chừng không còn. Tiếp theo, lưỡi đao quỷ dị chuyển động, chỉ thấy trên bề mặt lưỡi đao lại nổi lên chi chít những mụn thịt. Những mụn thịt này trông vô cùng dữ tợn, hơn nữa phần đỉnh lắc lư, mở ra từng con mắt đỏ tươi hình trăng khuyết như đang cười. Tất cả những điều này khiến Ngọc Diện chân thần thất thần. Mà ngay sau đó, loan đao vẽ ra một đường cong hoàn hảo lao thẳng về phía chân thần. Nhìn từ xa, giống như một dòng sông dài màu đỏ tươi từ cửu u cuồn cuộn dâng lên, quét qua cổ của Ngọc Diện Chân Thần, thần huyết phun trào. Toàn thân của Ngọc Diện Chân Thần chấn động, loạng choạng lùi lại, cảm nhận được vết thương nặng ở cổ, cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi. Cả cố gắng giơ tay muốn bịt vết thương ở cổ, chỉ là giơ tay, cả nhìn thấy giữa các ngón tay của mình không biết từ lúc nào đã mọc ra chi chít những móng tay màu xanh. Trong mơ hồ, những móng tay này quỷ dị đã lan ra toàn thân, khiến toàn thân của gã giống như yêu ma quái, mọc đầy vảy giáp. Sau đó, những móng tay này toàn bộ cuộn ngược lại, chui vào trong cơ thể thần hồn của gã. Sự dày vò dữ dội không thể diễn tả bằng lời, truyền đến từ mọi nơi trong cơ thể, sinh ra từ mọi khu vực trong linh hồn, bùng nổ toàn diện. Vì vậy, trong miệng của gã không thể khống chế được phát ra tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cào cống. Đó là âm thanh của sinh mệnh bị rút ngắn, thần huyết càng chảy dọc theo tất cả vết thương, lan ra toàn bộ, nhanh chóng chảy cạn. Cứ tiếp tục chảy, không còn là thần huyết nữa, mà là những móng tay sáng loáng. Mà bây giờ loan đao xuyên qua cổ gã, phía sau gã cuối cùng cũng hiện ra hình dáng hoàn chỉnh. Đường vân mạch máu bên trong nó tỏa ra khỏi lưỡi đao, lơ lửng xung quanh, tạo thành mệnh luân bao phủ khắp nơi. Trong mỗi vết răng của mệnh luân đều phong ấn sinh mệnh bị lưỡi đao này nuốt chừng. Ở sâu nhất có thể nhìn thấy phần bìa màu máu dường như được khắc bằng móng tay. Khi người nhìn vào lưỡi đao này, hình ảnh phản chiếu của nó đã mọc lên trong móng tay của người. Chín luân hồi không thuộc về người, khiến người trở về không còn là người nữa. Ký tên Trạm Lư. Nhìn dòng chữ này, trong mắt của Ngọc Diện Chân Thần phản chiếu loan đao. Sau đó con người như không chịu nổi, đột nhiên nổ tung, chỉ còn lại lưỡi đao hình trăng khuyết màu máu, hòa vào tàn nguyệt trở thành một phần lực lượng của đạo khí này. Mà toàn bộ da mặt của gã cũng đang sụp đổ như móng tay bị lật lên, lộ ra xương thịt trắng bệch không còn máu. Sau đó vết thương ở cổ bị xé toạc, đầu của gã rơi xuống, mang theo nỗi đau còn sót lại trong mắt, hóa thành tro bụi, hình thân câu diệt. Ở phía xa, loan đao hóa thành ánh trăng máu, lao về Hứa Thanh, chui vào mi tâm rồi biến mất. Tứ phương có một khoảng yên tĩnh, nhưng rất nhanh tiếng chém giết và ầm vang của chiến trường lại thay thế tất cả. Còn Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, cơ thể suy yếu, trong lòng càng thêm gợn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đạo khí, cũng cảm nhận được sự quỷ dị của đạo khí này một cách mãnh liệt. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác như thể kẽ móng tay của mình đang ngứa ngáy, như thể có móng tay đang mọc lên bên trong. Cảm giác này khiến da đầu của hắn tê dại. Vì vậy thân thể gãy độc nhanh chóng rời đi, lao về phía địa điểm mà hắn đã chọn trước đó. Đó là một điểm không gian. Hứa Thành có thời không hiến, trong không gian và thời không sụp đổ này, so với Ngọc Diện Chân Thần kia, trong việc tìm kiếm điểm không gian, Hứa Thành tự nhiên là giỏi hơn. Đây cũng là lý do tại sao hắn trước đó chọn nơi này, ra tay với Ngọc Diện Chân Thần. Hắn muốn rời khỏi chiến trường, lợi dụng điểm không gian, tìm được để di chuyển. Còn về hướng đi, mặc dù không thể phán đoán, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi chiến trường, đối với hắn đang suy yếu hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy Hứa Thanh không do dự lao nhanh tới. Trên đường đi, hắn không ngừng hấp thu nguồn gốc của thần nữ, mà thần nữ ngoại trừ run rẩy lại im lặng một cách kỳ lạ, không nguyên rủa như trước. Hứa Thanh nhìn sang thần nữ lập tức nhắm mắt, lông mi run rẩy, lại không dám nhìn Hứa Thanh. Nàng ta sợ hãi. Trước đây đối với Hứa Thanh, nàng ta không sợ, chỉ là hận mà thôi. Hận ý sâu sắc, nồng đậm tức cực điểm. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đạo khí quỷ dị đó khiến nội tâm của nàng ta vô cùng chấn động. Cái chết kinh khủng đó cùng với bia văn khắc chữ không thể trở về, khiến hận ý của nàng ta đối với Hứa Thanh chuyển hóa thành sợ hãi. Sau khi trải qua chuyện của Linh Kha, nàng ta tin rằng đệ ngũ tinh hoàn đã nắm giữ bí mật trở về. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt, bước chân điểm đến không gian ẩn giấu đó. Bấy giờ hắn không dành quan tâm tới trạng thái của thần nữ. Sau khi đến điểm không gian, hắn không do dự mà bộc phát toàn bộ hiến của mình tràn vào bên trong. Cùng lúc đó, ở phía xa có một đạo kim quang lóe lên, một tôn chân thần bắt đầu giấu tay, lại rời khỏi nơi mình đang đứng, ầm ầm lao về phía Hứa Thanh. Rõ ràng là tính toán được loan đào của Hứa Thanh không thể tiếp tục sử dụng được. Vì vậy nhân lúc Hứa Thanh đang suy yếu, muốn đến chém giết. Hứa Thanh hơi cụp mắt xuống, không hề nao núng, dốc toàn lực thúc giục hiến của mình, xé rách điểm không gian, khiến thời gian tồn tại của nó rút ngắn thành khoảng một khắc, sau đó bùng nổ. Không gian sụp đổ hủy diệt tất cả, trên chiến trường không còn thân ảnh của Hứa Thành nữa. Chương 1260, Tinh Hoàn Dị Vực, quyển 14, Lập Xuân. Bầu trời như một tấm màn hun khói, vô biên vô tận, không thích nhật nguyệt, tự như nơi đây không phân biệt ngày đêm, chỉ có vòng trời treo lơ lửng 360 vòng sáng màu ngọc bích, như những chiếc vòng tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là một ngôi sao nằm trong vũ trụ không biết, có biển, có đất, có núi, có đảo. Chỉ là biển kia là đại dương luân hòa, đất kia là vùng đất tàn dư của những vì sao được tạo thành từ bụi vũ trụ, núi kia là thể hiện dị chất được tạo thành từ thạch anh tím, còn đảo không nằm trong biển mà nằm ngoài vách đá của những dãy núi thạch anh tím. Đó là những hòn đảo lơ lửng được dệt từ những dây leo thực quang ở rìa vách đá. Những cây bán trong suốt này dường như có thể xuyên qua chân không bằng bộ rễ của mình, hút dưỡng chất từ những nơi vô định, nên trông như thể xuất hiện từ hư không. Cũng như lúc này, trên một trong những hòn đảo đó, một bóng người đột ngột xuất hiện, đạo bào rách rưới, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhuốm máu, hơi thở yếu ớt, gần như bất tỉnh, đột nhiên hiện ra, rơi xuống hòn đảo được tạo thành từ dây leo. Ngay khi chạm vào, có luồng gió kỳ dị từ thời không tỏa ra từ xung quanh bóng người, khiến hòn đảo dây leo rung chuyển dữ dội, sự ăn mòn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng không thể chịu đựng được, bị bóng người xuyên thủng. Cho đến khi ầm một tiếng, bóng người này xuyên qua hòn đảo, rơi xuống khu vực rừng dưới vách đá. Rừng này rất lớn, nhưng nơi bóng người rơi xuống, không biết vì sao, tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng đều tàn rã, hóa thành những hạt bụi lấp lánh ánh sao, bốc lên cao, nhấn chìm người rơi xuống bên trong. Trong bụi phấn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người này, không chỉ có một mình, trong tay hắn còn nắm chặt một người khác. Dù đã bất tỉnh, nhưng tay của hắn vẫn rất dùng sức, siết chặt, khiến người bị siết cũng rơi vào hôn mê. Rất nhanh, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Những hạt bụi bốc lên, từ từ rơi xuống, lập tức hợp lại với nhau, lấp đầy khoảng trống trăm trượng, khiến khu rừng trở nên hoàn chỉnh. Thảm thực vật của khu rừng này dường như không tồn tại thực sự, mà được tụ lại từ bụi phấn. Chúng hấp thụ ánh sao du hành từ vũ trụ, trôi nổi giữa thiên địa, dường như tuân theo một pháp tắc cổ xưa nào đó. Từ những ánh sao này hút lấy ký ức, trong khu rừng được tạo thành, tái hiện những hình ảnh được ghi lại trong ánh sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần trời đổ mưa. Chỉ là nước mưa đó không phải theo nghĩa thông thường, đó là hàng tỷ lân hỏa lơ lửng trong bầu khí quyển mỏng manh của ngôi sao này hình thành, trôi nổi và rơi xuống. Nhìn từ xa, giống như có thần linh trong hư vô xé nát kinh văn, hóa thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn này bốc cháy giữa thiên địa, tỏa ra ánh sáng vượt qua cả không trung, vang vọng giữa những tiếng thần âm nỉ non. Hủy chúc, hủy chúc. Theo tiếng thì thầm truyền đi, từ ánh sáng rực rỡ của những mảnh vụn đang cháy, tụ lại thành những bóng người mờ ảo dần dần rõ nét. Hình dáng của những bóng người này đều giống nhau, cơ thể được tụ lại từ ánh sao, không phân biệt nam nữ. Toàn thân được dệt nên từ ánh sáng, sau lưng còn có 12 đôi cánh ánh sáng, xòe ra thành vòng xoáy cầu vồng. Họ hình thành từ thương khung, vừa thì thầm, vừa bước đi về tám hướng. Nơi họ đi qua, bụi đất bốc lên, hóa thành gió rít gào, tạo nên sóng gió cho họ. Từng dãy núi thạch ảnh tím cộng hưởng phát ra tiếng ngâm nga cổ xưa như tiếng sáo già nua, tấu lên khúc nhạc chào đón họ. Đại dương lân hòa cũng nhô lên vô số cột sáng dạng keo, ngưng tụ thành những bậc thang di động nhảy múa cho họ. Ngay cả những hòn đảo được tạo thành từ dây leo, những cây đó cũng tiết ra chất lỏng màu vàng, đông cứng lại thành những tinh thể hình lục giác, dường như ghi lại quy luật của vũ trụ. Sau đó những tinh thể này từng cái bay lên không trung, như thể đang dâng lễ vật. Còn khu rừng dưới hòn đảo cũng trong khoảnh khắc này tan rã hoàn toàn, hóa thành bão cát, xoay tròn cung bái họ. Mà trong lớp bụi cát này, chỉ có người rơi xuống kia nằm im bất động. Nhưng rất nhanh, người nữ tử bị hắn siết cổ, lông mi khẽ run lên, từ từ mở mắt, nhìn rõ xung quanh. Đầu tiên nàng ta sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếp theo ánh mắt nhanh chóng rơi vào người bên cạnh, có chút do dự và kiêng dè. Vì vậy nàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà hướng về phía những bóng sáng đang khuất dần trên thương khung, há miệng như muốn truyền lại thần âm. Nàng bị phong ấn, thần niệm không thể tỏa ra, nhưng chỉ cần để nàng lúc này truyền ra thần âm, nàng có nắm chắc có thể ngay lập tức thu hút những thần linh đó. Nhưng ngay khoảnh khắc âm thanh trong miệng của nàng ta sắp phát ra, thì bàn tay siết cổ của nàng ta đột nhiên cứng lại. Vừa luồng sức mạnh bên trong dâng trào, siết chặt cổ của nàng ta một lần nữa, khiến cho âm thanh của nàng ta không thể phát ra dù chỉ một chút. Thần nữ thân thể run rẩy, khóe mắt nhìn thấy Hứa Thanh ở bên cạnh lúc này đã mở. Nàng ta không dám dãy giụa, nằm im bất động. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, cũng không nhúc nhích, cho đến khi những bóng sáng trên thiên khung hoàn toàn khuất dạng, theo mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, hắn mới nhìn về phía thần nữ, sau đó đột nhiên hít mạnh một hơi. Thần nữ tuyệt vọng, lực hút khủng khiếp tàn phá bên trong cơ thể của nàng ta. Trong khoảnh khắc, nguyên chất vừa mới hình thành trong cơ thể đã bị hút cạn sạch, cả người mềm nhũn. Sau đó bị Hứa Thanh giơ tay phong ấn âm thanh của nàng ta, lại gia cố thêm những phong ấn khác, cuối cùng như trói chặt lại rồi cất đi. Làm xong những việc này, hắn cẩn thận tỏa ra thần niệm quan sát xung quanh. Dần dần sắc mặt của hắn có chút âm trầm, im lặng một lúc, khẽ nói: "Đa tạ. Thiếu chủ không cần cảm ơn ta đâu, quan hệ của chúng ta khách sáo rồi." Giọng nói của Đê Hồ Ly có chút yếu ớt, nhưng ý tứ quyến rũ bên trong vẫn rất rõ ràng. Nó tự nhiên biết Hứa Thanh vì sao phải cảm ơn mình, bởi vì trong khoảnh khắc rơi vào ngôi sao này, là nó sau khi nhận ra sự bất thường ở đây, đã chủ động tỏa ra thần thức của mình che giấu cho Hứa Thanh. Đồng thời cũng là nó nhìn ra thần nữ có vấn đề, không tiếc thần nguyên của mình giúp Hứa Thanh nhanh chóng tỉnh lại, hóa giải nguy hiểm vừa rồi. "Tiếp theo vẫn phải cần ngươi gia trì cho ta." Hứa Thanh nhẹ giọng nói, sau đó nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Nơi này tọa lạc, trong lòng hắn có chút suy đoán, nhưng dù xác định vị trí hay là rời đi, đều cần tu vi chống đỡ. Vì vậy hắn hiểu, hiện tại điều quan trọng nhất trước mắt mình chính là khôi phục tu vi. Thương thế của hắn rất nặng, dù là vì cái giá phải trả để sử dụng đạo khí trước đó, hay là nguy hiểm trong dòng chảy không gian hỗn loạn, đều khiến hắn hiện tại vô cùng suy yếu. Nhưng may mắn là nguyên chất dự trữ của hắn đủ. Phần thưởng bắt được thần nữ trước đó đủ để hắn khôi phục tu vi, chưa kể thông qua cực quang tiên cung còn có thể hấp thu nguyên chất liên tục từ thần thống cổ và thần nữ. Đặc biệt là người sau, đối với Hứa Thanh mà nói, dù là quá khứ hay hiện tại, dường như vĩnh viễn không cạn kiệt, quả là chí bảo. Cứ như vậy thời gian trôi qua, khoảng nửa tháng thoáng cái đã qua. Nửa tháng này, dưới sự che giấu thần tức của Nê Hổ Ly, Hứa Thanh cho khu rừng bụi phấn hấp thụ nguyên chất, tiếp tục chữa thương. Trong thời gian này, khu rừng ở đây đã dệt nên những cảnh tượng cổ xưa hơn, trở lại đổ mưa một lần nữa. Nhìn những bóng sáng có 12 cánh, Hứa Thanh cảm nhận được trên người bọn họ tồn tại ý chí thần linh, nhưng dường như lại có chút khác biệt so với thần linh mà hắn từng thấy. Tuy nhiên trước khi chưa khôi phục đến một mức độ tu vi nhất định, Hứa Thanh không định tìm hiểu chi tiết, vì vậy tiếp tục chữa thương. Cho đến khi lại 10 ngày trôi qua, hắn đang ngồi, đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh sáng lấp lánh, tu vi của hắn đã khôi phục 7 thành. Phần còn lại là gánh nặng lên linh hồn do sử dụng đạo khí, việc khôi phục sẽ mất thời gian hơn. Nhưng hắn có một cảm giác, một khi hoàn toàn khôi phục, linh hồn của mình cũng sẽ như được tu luyện, tinh khiết hơn so với trước đây. Vậy thì hãy xem nơi này rốt cuộc là nơi nào. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Sau đó thần niệm được che giấu bởi thần tức của Nê Hổ Ly đột nhiên bùng phát, quét ngang về khắp nơi, bao phủ toàn bộ hành tinh này, thậm chí lan ra cả tinh không. Dị chất nồng đậm, dao động thần linh. Tất cả những điều này tự nhiên không thể là để ngũ tinh hoàn. Mặc dù khi vừa tỉnh lại, thông qua môi trường xung quanh, hắn đã có suy đoán và phán đoán ban đầu, nhưng hiện tại sau khi thực sự cảm nhận toàn diện, vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Đây là một tinh không xa lạ. Liên tưởng tới vẻ mừng rỡ của thần nữ sau khi tỉnh lại, Hứa Thanh cuối cùng cũng không thể xác định. Nơi này rất có thể là đệ tứ tinh hoàn, còn ngôi sao hắn hiện tại đang ở. Thần niệm của Hứa Thanh nhìn xuống, ngôi sao này tồn tại là rìa của một bụi tinh vân. Toàn bộ ngôi sao có màu ngọc bích, đang từ từ tự quay, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở những sinh vật sống nhấp nhô trong lớp đá. Còn bề mặt có một vùng đồng bằng kết tinh, nơi đó tồn tại vô số những con bò có vảy, cánh rơi. Vảy của chúng đặc biệt có thể cộng hưởng với địa mạch, khi vỗ cánh sẽ làm rơi xuống những đốm sáng nhỏ. Kỳ lạ hơn nữa là chúng có trí tuệ, có nền văn minh riêng, tạo thành vương quốc và xây dựng thần miếu thờ phụng thần linh của tộc mình, mỗi ngày đều cúng tế. Hình dáng của thần linh đó là một con bướm phát sáng, nó không phải chân thần, chỉ là thần đài. Và Hứa Thành chứng kiến một con lần nghiêu đang hấp hối nằm rạp ở trước thần miếu, dần dần biến thành sinh vật hình bướm phát sáng hòa vào trong thần miếu. Mà thần linh ở nơi này không chỉ có một chỗ, ở khu vực rất xa so với bầy lân nghiêu tồn tại một thảm nấm huỳnh quang rộng lớn. Chúng ngâm nga trong gió, dùng sợi nấm tạo thành vương quốc khổng lồ dưới lòng đất và tắm mình trong thiên hỏa, thiêu đốt bản thân hóa thành làn sương mù màu xanh bốc lên. Trong làn sương mù đó có những con phù du sương mù ăn sóng âm, trong bụng trong suốt có thể thấy thần linh của tộc chúng đang ngồi xếp bằng. Sự tồn tại giống như nhân loại ở trên ngôi sao này cũng có. Họ sống ở phía tây nam của ngôi sao, thường xuyên xảy ra bão tử, xây dựng nhà cửa trên những khu rừng tinh thể di động. Những khu rừng đó sống một cách nuốt chửng sấm sét, khi phân chia sẽ bắn ra những tia sáng hình vòng cung, được những sinh vật giống như là nhân tộc này coi là thần phạt. Có lẽ cũng thật sự là thần phạt, bởi vì trong thần niệm của Hứa Thành, hắn cảm nhận rõ ràng trong những tia lôi đình đó thật sự mang theo hơi thở của thần linh. Ngoài ra, điều khiến cho Hứa Thành chú ý nhất là 360 vòng sáng màu ngọc bích trên bầu trời. Đó là nguồn gốc của những bóng sáng có 12 cánh, dường như chúng tồn tại những thần miếu cổ xưa, chỉ là phần lớn trong đó đều mờ nhạt, không có chân thần, cũng thích hợp để ẩn náu. Lúc lâu sau, Hứa Thành thu hồi thần niệm, trầm ngâm một hồi, hắn quyết định trên ngôi sao này khôi phục toàn bộ tu vi của mình rồi mới cân nhắc tới việc rời đi. Vì vậy cả người lóe lên biến mất trong khu rừng bụi phấn. Khi xuất hiện đã ở trong một dãy núi thạch anh tím, nơi đó mở ra một động phủ rồi ngồi xuống. Thời gian lại trôi qua, bên ngoài ngôi sao vận chuyển, thiên hỏa thi thoảng giáng xuống. Lễ cúng tế của lân nghiêu cũng đã được thực hiện 30 lần, thần linh của tộc chúng càng thêm rực rỡ. Tiếng ngầm ngào của thảm nấm lần lượt trở thành khúc an hồn, thiêu đốt bản thân trong thiên hỏa, khiến sương mù cuồn cuộn trước bầu trời như đang nhảy múa. Khu rừng bụi phấn cũng không ngừng hiển thị ký ức ánh sao, dệt nên bằng bụi sao. Đoạn thời gian này được chúng hút từ ánh sao, hình ảnh của một nền văn minh nhân loại nào đó chưa biết. Trong hình ảnh có một tu sĩ tóc bạc ôm người vợ sắp chết, trong nỗi đau tột cùng rất vào điên cuồng, ngẩng đầu giận dữ gầm lên với thương khung, sau đó đạp thiên bay lên như đang chiến đấu với thiên đạo. Tiếng của hắn không thể truyền ra, nhưng sự điên cuồng trong hình ảnh khiến xung quanh khu rừng bụi phấn bị nhuộm thành màu máu. Còn tu vi của Hứa Thành cũng trong khoảng một tháng này khôi phục tới 9 thành. Và ngày khi hắn còn đang đắm chìm trong tu luyện này, hướng tới sự hồi phục hoàn toàn, thì vào ngày này trong tiếng thở của địa mạch sâu trong lòng đất của ngôi sao này, đột nhiên xuất hiện một âm thanh xa lạ. Chiếu lệnh Ly Chu Thần Hoàng, có tiên tu nhân tộc mang theo thần nữ bỏ trốn, hàng tỷ tinh vực, đệ tứ tinh hoàn, tất cả thần linh, ai tìm được tung tích của kẻ này, thưởng 100 phương nguyên chất, bắt sống, thưởng đạo khí thần chủ. Cùng với âm thanh này là thần niệm khủng khiếp từ tinh không quét ngang về phía ngôi sao này. Hết chương 1260, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.